Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu quan sát thấy, cái tên phó thiếu gia này chính là thích sai chị cậu làm một đống chuyện, nhìn cô loay hoay xung quanh hắn. Hết lần này đến lần khác, cô đều loay hoay rất là vui vẻ, một chút cũng không có phát hiện rằng bản thân mình đang bị người ta khi dễ. Cậu nhịn không được mà lắc đầu than thở. Cậu tại sao lại có một bà chị gái chậm hiểu như vậy chứ? Lý Hòa, em không nên nói thiếu gia như vậy. Thiếu gia thật sự là cần chị giúp mà. Có mới là lạ nha. Em đoán nhất định là bởi vì chị không cẩn thận nhìn thấy nguyên hình của hắn, đều khiến cho hắn không vui, cho nên mới tìm lý do để khi dễ chị đó. Trên dưới người hầu trong phó gia đều biết, Phó Kỳ Tu rất là kiêng kỵ người khác nhìn thấy ánh mắt song sắc của mình. Cậu suy đoán như vậy là vô cùng hợp lý. Đủ rồi, em đừng nói tiếp nữa. Tuyền Vũ Đồng sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn cảnh cáo em trai, nhịn không được mà thay Phó Kỳ Tu bất bình. Thiếu gia không phải là người giống như vậy đâu. Tuyền Lý Hòa cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Chị của cậu nhất định là đứa ngốc, dù bị bán đi vẫn cứ vui vẻ giúp người ta kiếm tiền mà. Mà được rồi, mẹ đâu rồi? Tuyền Vũ Đồng đột nhiên nhớ tới. Ở trong phòng phu nhân, giúp phu nhân đoán bóp. Kể từ khi bà Tuyên đến phó gia, thì phó phu nhân liền có thêm một người bạn hợp cạ để nói chuyện. Buổi tối bà Tuyên thỉnh thoảng sẽ đến đấm bắp cho phu nhân, rồi hai người thuận tiện tâm sự. Tuyền Lý Hòa, chờ sau khi mẹ trở về phòng, em cũng không được đem những lời này nói với mẹ. Nếu hại chị không thể tiếp tục đi làm, chị sẽ không thèm để ý tới em nữa đó. Cô cố ý nói lời uy hiếp. Cậu tức giận mím môi không nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Chị còn có việc, không rảnh để cùng em nói chuyện đâu. Nói rồi cô vội vàng lên lầu, thử dịp trà vẫn còn nóng đưa đến thư phòng. Tuyền Lý Hòa giận dỗi xoay người trở về phòng vô cùng tức giận. Đúng là chị hay ngốc, em không thèm quan tâm tới chị nữa. Tuyền Vũ Đồng biết rằng em trai rất là quan tâm tới cô, nhưng cô cũng cảm thấy những gì mình đều làm là chuyện thuộc bổn phận của cô, làm gì có ai bắt cô chứ. Cô một lòng muốn kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho mẹ, không có nghĩ nhiều như vậy. Bất kể thiếu gia muốn cô làm gì, cô cũng sẽ không chối từ. Chỉ trừ ngày hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, mặt trời nóng rát treo trên cao, trở về bất đắc dĩ, nếu không ai cũng không muốn đi lại dưới ánh mặt trời này. Tuyền Vũ Đồng sau bữa trưa liền đi học bổ túc, không ngờ đột nhiên đến kỳ, bụng của cô mơ hồ đau, cho nên nghỉ học được một tiết, cô liền xin phép trở về phó gia nghỉ ngơi. Không nghĩ tới vừa đi vào phó gia đã gặp ngay Phó Kỳ Tu vừa lúc xuống lầu. Phó Kỳ Tu thấy cô trở về, không có chú ý tới sắc mặt tái nhợt của cô, trong mắt hiện lên tia sáng. Anh đang cảm thấy thú vị, cô trở lại thật là vừa đúng lúc. Tiểu Ngụy Hầu, tôi muốn đi bơi ở hồ bơi. Em đi chuẩn bị khăn lông lớn đi. Phía sau trong hoa viên phó gia có một hồ bơi ngoài trời, và những lúc trời nóng nực thì Phó Kỳ Tu thường đi bơi. Nhưng mà em... Em không rảnh sao? Phó Kỳ Tu nhướng lông mày, nói rõ là không muốn bị cự tuyệt. Tuyền Vũ Đồng vô ý thức sờ sờ bụng mình, bất quá chẳng qua là ở một bên chờ mà thôi. Nhìn xem, thiếu gia thiếu cái gì thì lấy cái đó, cũng không có gì là mệt nhọc cả. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu thuận theo ý anh. Được, vậy thì để em đi chuẩn bị khăn lông lớn. Cô đến phòng giặt quần áo, cầm theo khăn lông sạch đi ra, đi tới bên cạnh hồ bơi, chờ thiếu gia sai khiến. Bên cạnh hồ bơi bày ra hai chiếc ghế nằm có tán che nắng. Cô thân thể không thoải mái, đứng với nắng càng khó chịu, liền nhanh chóng đứng vào dưới tán che kia. Cô cầm khăn lông có một chút không yên lòng. Nếu là bình thường, cô rất có tâm tư ngắm nhìn Phó Kỳ Tu, động tác bơi vừa chuẩn xác lại vừa đẹp đẽ. Trong lòng len lén dùng bái, anh vừa học giỏi lại giỏi vận động, rất là lợi hại mà không nỡ rời đi ánh mắt. Nhưng mà hôm nay cơ thể không thoải mái, không một chút tâm tình xem xét cảnh đẹp ở trước mặt mình. Cô vẫn tự vuốt bụng, mơ hồ cảm thấy đau. Cảm giác tự hồ như so với ban nãy lại càng đau hơn. Trên đầu mặc dù là có tán che nắng, nhưng khi nhiệt khí bốc lên vẫn khiến cho cô không thoải mái. Đầu tiên là đầu óc choáng váng. Ngay sau đó tự hồ có một chút say, mệt mỏi quá mà nhắm mắt lại. Cô lắc lắc đầu, hy vọng có thể thanh tĩnh một chút, nhưng vẫn cứ một ngất đi. Mệt mỏi quá, thậm chí những cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu mờ dần, càng ngày càng khó mở mắt ra. Ba một tiếng, Phó Kỳ Tu từ dưới bể bơi trồi lên định lên bờ. Tuyền Vũ Đồng cố gắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net